Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Vạn Dược Cốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 38, Người là lý tưởng của ta. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Con đường xanh biếc uốn lượn trong rừng, Lâm San San lúc này đã bỏ lớp ngụy trang, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt. Nàng bước đi nhẹ nhàng như chim én, tà váy bay theo gió, lộ ra tâm trạng vui vẻ. Thời khắc này ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảnh sáng tối đan xen trên mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, hương hoa thoang thoảng, bùn đất thơm mát, tiếng lá cây rào rạc như đang hòa theo nhịp điệu vui tươi trong lòng Lâm San San. Ninh Chuyết công tử, lần này ngươi chiến thắng thật đẹp mắt. Nàng thật lòng vui mừng cho Ninh Chuyết. Từ trước tới nay, nàng luôn là đại tiểu thư của môn chủ Vạn Dược Môn. Từ khi sinh ra, thân phận này đã mang đến cho nàng sự đối đãi ưu ái, được mọi người xung quanh yêu thương, chiều chuộng và nhường nhịn. Nàng chưa bao giờ như Ninh Chuyết thật sự chiến đấu với người khác. Lâm San San cũng từng tu luyện có thành tựu. Nàng đã khiêu chiến với các sư huynh đệ đồng môn, gây náo loạn không ít lần. Nhưng khi nàng dần dần trưởng thành, hiểu chuyện thì không còn làm như vậy nữa. Bởi vì nàng hiểu rõ thân phận của mình, nhất cử nhất động của mình đều có ý nghĩa sâu xa, rất dễ bị người ngoài hiểu lầm, từ đó gây ra tổn hại cho cả môn phái. Trên thế giới này rất khó có được chuyện vẹn cả đôi đường. Đã hưởng thụ sự đối đãi của đại tiểu thư thì phải có trách nhiệm của đại tiểu thư. Vạn Dược Môn, Vạn Dược Cốc, tuổi thanh xuân của Lâm San San như chú chim nhỏ bị giam cầm ở nơi này. Nơi đây tạo nên nàng cũng trói buộc nàng. Nàng cần phải bảo vệ lợi ích của môn phái, ghi nhớ thân phận của mình, không thể vượt quá quy củ, gây phiền phức và tổn hại cho mọi người. Vì vậy khi Ninh Chuyết chiến thắng, nàng thật lòng cảm thấy vui mừng. Nàng tìm thấy sự thỏa mãn to lớn trong hành động của Ninh Chuyết. Lần đầu tiên gặp Ninh Chuyết, ấn tượng của nàng rất tốt. Khi trao đổi sơ bộ, thân phận tương tự của Ninh Chuyết càng khiến nàng dễ dàng đồng cảm. Có lẽ chính nàng cũng không hiểu rõ suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Nàng cũng rất khao khát, giống như Ninh Chuyết, tuổi còn trẻ, rời nhà du ngoạn, trải nghiệm khắp nơi, hành động, cảm nhận, trải nghiệm. Vì vậy khi đối mặt với kẻ địch mạnh, nàng lo lắng cho Ninh Chuyết. Vì thế sự nỗ lực thông minh của Ninh Chuyết khiến nàng tán thưởng. Vì vậy nàng toàn tâm toàn ý giúp đỡ Ninh Chuyết. Nhìn thấy sự trưởng thành rõ rệt của hắn, nàng hiểu rõ mọi sự nỗ lực của mình đều xứng đáng. Vì vậy khi Ninh Chuyết chiến thắng kẻ địch mạnh, nàng còn vui mừng hơn cả khi bản thân mình chiến thắng. Bởi vì nàng biết rõ trong đó có một phần công lao của nàng. Bởi vì nàng biết bản thân có thể sẽ không bao giờ giống như Ninh Chuyết, có thể tùy ý khiêu chiến với người khác mà không bị coi như là thất lễ. Ở một mức độ nào đó, sự xuất hiện và hành động của Ninh Chuyết đã thỏa mãn khát vọng sâu thẳm trong lòng Lâm San San. Đôi mắt sáng của thiếu nữ nhìn Ninh Chuyết, nàng nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: trong số tất cả tu sĩ ngoại trú, người mạnh nhất lần lượt là Lại Vô Ảnh, Triệu Tinh Trần, đây là nhóm đầu tiên. Trong nhóm thứ hai là Thường Diễn, La Tiêu. Ninh Chuyết công tử, lần này người khiêu chiến thành công, đánh bại Thường Diễn, người đã có thể chuyển vào động phủ trong 10 người đứng đầu. Người chỉ mới là tu vi trúc cơ sơ kỳ, điều này rất hiếm thấy. Ninh Chuyết cười cười khẽ lắc đầu: ta còn kém xa lắm. Lần này ta có thể nhanh chóng chiến thắng chủ yếu là nhờ vào chiến thuật chính xác, áp dụng phương pháp tấn công phủ đầu, lại chiếm được lợi thế mộc khắc thổ. Nói về pháp lực dự trữ của yêu tu thường vượt xa tu sĩ nhân tộc cùng cấp bậc. Tu vi của ta yếu hơn Thường Diễn. Sau khi ta giành được tiên cơ, ba đạo thuật mộc hành kia được thi triển, liền khiến cho ưu thế từng bước mở rộng, cuối cùng chuyển thành thắng lợi. Nếu không có sự giúp đỡ của Lâm cô nương giúp ta lấy được ba tấm ngộ pháp đồ mộc hành, ta làm sao có thể chiến thắng được. Cho nên người mới là người có công lớn nhất. Nói xong, Ninh Chuyết chắp tay cảm ơn Lâm San San. Lâm San San cười khẽ, thản nhiên nhận lấy. Ninh Chuyết công tử xuất thân là người cũng giống ta, sao ta lại không biết? Cho dù không có ba tấm đồ kia, người cũng có át chủ bài của mình, có thể chiến thắng. Người còn bỏ sót một yếu tố chiến thắng, đó chính là công pháp của người rất ưu tú. Ngũ hành pháp lực không chỉ có thể tự do tách ra, dung hợp, mà còn có thể tương sinh tương khắc, chuyển hóa thành một loại pháp lực thống nhất, khiến cho tổng lượng pháp lực tăng lên gấp nhiều lần. Đinh Chuyết mỉm cười, ngũ hành khí luật quyết này dù sao cũng là một trong tam tông thượng pháp. Lâm Sàn Sàn nở nụ cười ngưỡng mộ, tam tông thượng nhân ta cũng từng nghe nói, đây chính là luyện hư đại năng đường đường chính chính. Đinh Chuyết vừa đi cùng với Lâm Sàn Sàn vừa trầm giọng phân tích, lần chiến thắng này tuy gọn gàng nhanh chóng nhưng cũng có nguy hiểm tiềm ẩn, nếu sau khi ác chiến mới chiến thắng để thường diễn bộc lộ hết thực lực, chắc chắn ta sẽ nhận được sự công nhận rộng rãi hơn. Trong tình huống hiện tại, ta chiếm được động phủ trong 10 người đứng đầu, chắc chắn sẽ bị những người muốn có được nó khiêu chiến. Dù sao trước đó ta đã nói trước mặt mọi người, một khi sử dụng du quang thủy hoạt phù thì coi như ta nhận thua. Điều này càng khiến cho người khác cảm thấy đây là cơ hội. Lâm San San nghe vậy thì hơi sững sờ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nàng không khỏi quan sát thiếu niên áo trắng trước mặt một lần nữa, trong lòng thầm khen ngợi, Ninh Chuyết mới 16 tuổi vậy mà đã làm việc trầm bổn như vậy. Ở độ tuổi này đột nhiên giành được chiến thắng chắc chắn sẽ đắc ý kiêu ngạo, không ngờ hắn lại tỉnh táo bình tĩnh hơn cả nàng, một người ngoài cuộc nhìn rõ cục diện từ đầu đến cuối. Tính theo tuổi tác, nàng lớn hơn Ninh Chuyết 5 tuổi vậy mà lại bị chiến thắng làm choáng váng đầu óc. Tâm trạng của Lâm San San có chút kỳ lạ, thời khắc này nàng cảm nhận được một cảm giác tin tưởng và an toàn từ Ninh Chuyết, khiến nàng như nhìn thấy bóng dáng của phụ thân mình. Ninh Chuyết thấy không khí vừa phải thì chủ động nói ra một việc cần Lâm San San giúp đỡ, nhưng đồng thời chuyện này cũng sẽ khiến Lâm San San khó xử. Lâm San San đã có ấn tượng rất tốt với Ninh Chuyết, ngay vậy ánh mắt của nàng lóe lên không do dự. Chuyện liên quan tới môn phái ta không thể làm chủ, nhưng những chuyện khác công tử cứ nói thẳng, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Ninh Chuyết vội vàng nói, Lâm cô nương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Lâm San San đang lắng nghe, hắn tiếp tục nói, ta rời nhà du ngoạn đã đi qua Vũ Ẩn Sơn. Lâm San San khẽ gật đầu, trước đây ngươi đã từng nói với ta cái vụ tú lan mà ngươi tặng ta chẳng phải là lấy được từ Vũ Ẩn Sơn sao? Ninh Chuyết cười nói tiếp, ta đã có một cơ duyên đặc biệt ở Vũ Ẩn Sơn, được sơn thần của Vũ Ẩn Sơn tán thành, hai bên chung sống hòa thuận. Trước khi chia tay, sơn thần đã chủ động tặng ta một linh thực kỳ diệu. Sơn thần dặn dò để ta tự mình trồng trọt, chăm sóc cẩn thận, không được để người ngoài biết. Trồng trọt là một trong những kỹ năng của tu tiên, vô cùng uyên thâm, ta hiếm khi tiếp xúc với nó, chỉ là hơi hiểu sơ sơ, hoàn toàn là tay mơ. Lần đầu tiên tiếp xúc, đó là một loại linh thực cấp kim đan, thật sự khiến ta khó xử. Mấy hôm nay, linh thực này đã có dấu hiệu khô héo, thật sự khiến ta lo lắng. Vũ Ẩn Sơn sơn thần còn tặng linh thực cấp kim đan sao? Lâm San San nghe thấy rất lạ lắm, nàng càng thêm ngưỡng mộ với cuộc sống tự do tự tại của Ninh Chuyết. Nàng cố nén sự tò mò hỏi, vậy ra Ninh Chuyết công tử đến Vạn Dược Môn chúng ta để thỉnh giáo là muốn hỏi về chuyện này sao? Ninh Chuyết gật đầu, đây đúng là một trong những mục đích của ta. Môn phái của các người trồng rất nhiều thảo dược, quy mô lớn, việc buôn bán thảo dược càng thêm hưng thịnh. Nếu ở đây ta không thể nhận được sự giúp đỡ, e rằng trên toàn bộ Nam Đậu Quốc thì không thể tìm được ai khác. Ninh Chuyết lại tông bốc một câu. Lâm San San mỉm cười, chỉ nói Ninh Chuyết quá khen. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày, chuyện này thật sự có chút khó khăn. Đã là sơn thần dặn dò để ngươi tự mình trồng trọt, e rằng có thầm ý, vậy chỉ có thể để công tử tự mình đi tìm hiểu, học hỏi một chút kỹ thuật trồng trọt linh thực. Quan trọng là mỗi một loại linh thực đều có phương pháp trồng trọt khác nhau, cho dù là cùng một loại cũng phải phân biệt theo vùng miền cấp bậc. Nếu lỗ mãng trồng trọt, sử dụng phương pháp không phù hợp, ngược lại sẽ gây hại cho linh thực, chứ không phải giúp nó sinh trưởng. Ninh Chuyết thở dài, ta nghĩ đến cũng có chút suy đoán, đây có lẽ là một loại khảo nghiệm của sơn thần đối với ta. Hơn nữa lúc đó ta đã lập khế ước, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào về linh thực, nếu không ta đã trực tiếp thỉnh giáo Lâm cô nương rồi. Linh ẩn liễu cần phải được giữ bí mật, loại linh thực kỳ diệu có thể giúp đỡ người ta lĩnh ngộ này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực của tu sĩ, đúng là bảo vật truyền thừa. Đối với các tổ chức thế lực, loại linh thực cấp kim đan này có giá trị vượt xa rất nhiều pháp bảo công kích cấp nguyên anh. Lúc mới có được nó, Đình Chuyết đã biết giá trị của linh ẩn liễu, cho nên chuyện này chỉ có sơn thần của Vũ Ẩn Sơn Tô Linh Đồng và hắn biết rõ. Sau khi có được nó, Ninh Chuất luôn giữ bí mật. Chương 39: Cầu cứu đại sư huynh. Mấy ngày này, Ninh Chuất mượn linh ngẩn liễu để lĩnh ngộ ngộ pháp đồ, cảm nhận càng thêm sâu sắc. Bảo vật như vậy tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ ra ngoài, nếu không rất dễ dàng bị người khác dòm ngó, thậm chí còn rước họa sát thân. Bản chất con người không thể chịu được khảo nghiệm. Mặc dù bây giờ mối quan hệ giữa hắn và Lâm Sàn Sàn rất tốt, mối quan hệ với cả dược môn cũng rất tốt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lấy linh ngẩn liễu ra để khảo nghiệm lòng người của cả vạn dược môn. Không cần thiết phải tạo ra nguy hiểm đáng có. Trong quá trình Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng lĩnh ngộ, trên cây linh ngẩn liễu đã có 6 cành liễu hoàn toàn khô héo, trơ trụi, trông vô cùng đáng thương. Linh ngẩn liễu dựa vào bản năng để sinh tồn, để bù đắp cho sự tiêu hao của bản thân, đã hấp thu toàn bộ đất mà rễ cây chiếm cứ. Đất đã bị hút hết dinh dưỡng, biến thành cát. Dù vậy, 6 cành liễu trên linh ngẩn liễu vẫn khô héo, chỉ hơi sáng bóng, mức độ hồi phục rất nhỏ. Ninh Chuyết đương nhiên lo lắng tình trạng này sẽ dần dần kéo linh ngẩn liễu vào trong trạng thái càng thêm nguy hiểm. Vì vậy việc di chuyển vào trong đó trở thành việc cấp bách. Dù không thể khôi phục, cũng phải duy trì trạng thái của linh ngẩn liễu. Linh ngẩn liễu là sinh vật kim đan, cấp độ sinh mệnh càng cao, nhu cầu đối với thế giới bên ngoài càng lớn. Không thể để linh ngẩn liễu tiếp tục như vậy. Trong tình thế cấp bách, Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, chỉ có thể cầu cứu Lâm San San. Lâm San San quả nhiên không từ chối hắn. Thiếu nữ trầm ngâm một lát rồi nói: chuyện này thật sự rất khó xử lý. Trong vạn dược môn chúng ta có rất nhiều điển tịch, ta có thể dẫn người đến xem, chỉ cần nhìn mục lục giới thiệu để tìm kiếm. Chúng ta phải xác định trước rốt cuộc loại linh thực này là cái gì. Điểm này phải do công tử tự mình xác định. Sau khi xác định, chúng ta mới có thể căn cứ vào nội dung tương ứng, giữ bí mật về cấp bậc, rồi mới xem xét làm thế nào để công tử có thể học được. Nếu cấp bậc quá cao, e rằng ta bất lực. Ninh Chuyết thở dài: về phương diện này ta có một dự cảm không lành. Lúc Sơn Thần nhắc nhở ta, vẻ mặt ngài ấy rất nghiêm túc, còn đặc biệt dặn dò ta, e rằng lai lịch của linh thực này không nhỏ. Ai, ta cũng là bất đắc dĩ mới đến làm phiền Lâm cô nương. Nếu khó khăn quá thì thôi vậy. Lâm San San nghe hắn nói vậy, thầm hạ quyết tâm, cho dù khó khăn đến đâu, nàng cũng phải cố gắng hết sức. Nàng động viên: chưa thử sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Chúng ta cứ thử xem, ít nhất phải xác định nó là gì trước đã. Chỉ dựa vào ta có lẽ không đủ sức, nhưng ta có thể nhờ người khác giúp đỡ. Ninh Chuyết vội vàng cảm ơn. Thế là Lâm San San liền dẫn Ninh Chuyết tới tàng thư lâu một lần nữa, tìm kiếm điển tịch về trồng trọt linh thực. Quả nhiên là vạn dược môn, điển tịch nhiều như núi, đủ loại, nhưng linh ngẩn liễu lại rất hiếm lạ. Ninh Chuyết lật xem hơn nửa ngày mới chọn ra được mấy quyển sách, ví dụ như Cổ Linh Kỳ Thực, Tiên Uyển Kỳ Ba, Linh Tụy Kỳ Đàm. Ninh Chuyết nhìn Lâm San San với vẻ mặt ngại ngùng: Lâm cô nương, ta cảm thấy nó nằm trong mấy quyển sách này, nhìn mục lục có rất nhiều điểm giống nhau. Lâm San San dày chán thở dài: trời ạ, cấp bậc của những bí tịch này đều là cao nhất. Ninh Chuyết luôn cuống tay chân: nếu để Lâm cô nương phải phiền phức quá nhiều, vậy thì thôi, ta sẽ nghĩ cách khác, nghĩ cách khác vậy. Lâm San San lắc đầu: công tử vừa mới đến, chưa quen nơi này, người bạn duy nhất chính là ta. Nói đến đây, thiếu nữ cắn răng nói: ta sẽ cố gắng hết sức vì công tử. Công tử cứ về trước đi, chờ tin tức của ta. Ninh Chuyết nói lời cảm ơn rồi chia tay với Lâm San San. Lâm San San mím môi, đi đi lại lại vài vòng, cảm thấy tìm cha nàng cơ bản là không được. Cho dù cha nàng đồng ý thì cũng sẽ phá vỡ quy củ của môn phái. Nàng là hòn ngọc quý trên tay của môn chủ, tự nhiên phải dẫn đầu tuân thủ môn quy, không thể xảy ra chuyện như vậy. Đi tìm đại sư huynh vậy, quyền hạn của huynh ấy cao hơn ta. Lâm San San liền đi tới đại tranh phong phía sau núi, qua đầm nước sâu và con đường núi có thác nước, đi vào trong hang vạn yêu. Tiểu sư muội, sau giờ này muội lại đến tìm ta. Đại sư huynh lệnh Hồ Tiểu nhìn thấy Lâm San San có chút vui mừng. Lâm San San nói thẳng: đại sư huynh, ta có chuyện muốn nhờ huynh giúp đỡ. Chuyện gì thế, cứ nói thẳng. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn, ngồi trên chiếc giường đá, vung tay rất hào phóng. Lâm San San mỉm cười đến gần nói: là chuyện này, đại sư huynh, huynh còn nhớ Ninh Chuyết công tử chứ? Ánh mắt của Lệnh Hồ Tiểu lóe lên, cười lớn nói: ta làm sao mà quên được chứ. Mấy ngày nay mỗi lần ngươi mang cơm đến cho ta đều nhắc đến hắn, tai của ta sắp mọc kén rồi. Lâm San San cười nói: đại sư huynh, huynh biết không, Ninh Chuyết công tử đã gặp được kỳ duyên ở Vũ Ẩn Sơn, vậy mà lại có được thần sơn tặng quà. Đó là một loại linh thực kỳ diệu cấp bậc kim đan. Lâm Sàn Sàn kể lại chi tiết mọi chuyện. Lệnh Hồ Tiểu chăm chú lắng nghe, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Thì ra là chuyện này. Lệnh Hồ Tiểu vuốt cằm, Lâm Sàn Sàn nói: với quyền hạn của ta không thể đổi được những bí tịch đó từ tảng thư lâu, chỉ có thể mượn lệnh bài thân phận của đại sư huynh. Còn về môn công tiêu hao, ta sẽ trả sư huynh sau. Lệnh Hồ Tiểu suy nghĩ, nhiều bí tịch như vậy tiêu hao môn công cũng không ít. Tiểu sư muội, muội đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn giúp hắn như vậy sao? Mấy ngày nay muội đã giúp hắn rất nhiều rồi, số môn công này muội phải trả rất lâu đấy. Hay là thế này, ta đổi cho hắn một quyền, như vậy gánh nặng đối với muội cũng không lớn. Lâm Sàn Sàn lắc đầu. Không được, ta chỉ nhìn mục lục giới thiệu, nếu đổi xong mà trong điển tịch không có ghi chép liên quan thì lại phải đổi lại. Cứ đổi hết một lần cho xong. Còn về môn công, tuy rất nhiều nhưng từ từ trả, dù sao cũng có thể trả hết. Ta nhớ đại sư huynh có nhiều môn công nhất, dù sao huynh cũng không dùng hết, cho ta mượn trước là được. Lệnh Hồ Tiểu thở dài. Ai, đã là tiểu sư muội yêu cầu thì ta còn có thể nói gì chứ. Gã sờ soạng đầu giường, lấy lệnh bài thân phận ra, đứng dậy đi tới trước mặt Lâm San San, đưa lệnh bài cho nàng. Đến gần, Lệnh Hồ Tiểu bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương, kinh ngạc nói: chờ một chút, đây là mùi gì? Rượu. Mùi rượu ngon. Hình như là noãn thu tiểu. Tiểu sư muội, người có được noãn thu tiểu vậy mà không hiếu kính đại sư huynh à? Lâm San San người người bản thân, sao ta lại không ngửi thấy? Ta rõ ràng ngày nào cũng rửa mặt. Nàng trợn mắt nhìn Lệnh Hồ Tiểu. Rượu rượu rượu, càng ngày chỉ biết uống rượu. Loãn thu tiểu là rượu thuốc cấp kim đan, để cho Đinh Chuyết chữa thương, huynh lại muốn lấy ra để thỏa mãn cái bụng. Có lẽ gần đây ta huấn luyện Đinh Chuyết công tử, ta dạy hắn võ kỹ nên dính chút mùi rượu. Lâm San San cầm lấy lệnh bài thân phận của Lệnh Hồ Tiểu. Đại sư huynh, lần này sư huynh giúp ta đại ân, đã tạ huynh. Nàng nghịch ngợm vẫy tay với Lệnh Hồ Tiểu rồi xoay người rời đi. Này! Lệnh Hồ Tiểu bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng trong lòng, đưa tay vẫy gọi. Lâm San San đi được vài bước, quay đầu nhìn đại sư huynh vẻ mặt nghi hoặc. Lệnh Hồ Tiểu mấp máy môi, suy nghĩ một chút rồi nói: phải cẩn thận. Lâm San San không đợi gã nói xong thì ngắt lời: ta đương nhiên biết, đại sư huynh cứ yên tâm. Nếu Đinh Chuyết công tử chỉ tìm kiếm phương pháp trồng trọt thảo dược thông thường, rất có thể là sau khi học xong sẽ giao cho Ninh gia trồng trọt, tranh giành khách hàng với vạn dược môn chúng ta. Nhưng hắn tìm kiếm là điển tịch về trồng trọt kỳ chân dị thảo, điều này không gây hại cho môn phái, ta nắm chắc. Ngày mai gặp lại. Lâm San San nói xong vội vàng rời khỏi hang động. Lệnh Hồ Tiểu đứng tại chỗ trong lòng thầm nghĩ: là ta muốn muội phải cẩn thận bản thân mình. Một lúc lâu sau, gã thở dài xoay người, lại nằm ở trên giường đá, nhắm mắt lại định ngủ một giấc. Kết quả tâm trạng phiền muộn, thế nào cũng không ngủ được. Gã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một điểm. Tiểu tử Ninh Chuyết kia uống rượu thuốc, sao tiểu sư muội lại dính mùi rượu? Chỉ dạy võ kỹ, chỉ dạy thế nào? Nghĩ tới đây, Lệnh Hồ Tiểu bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt không còn vẻ nhàn nhã an nhàn như trước, mà đầy lo lắng bất an. Từ trước tới nay, các bị phạt canh giữ vạn yêu động đều vui vẻ chấp nhận, tự mình tìm niềm vui. Nhưng bây giờ các lại phiền muộn muốn ra ngoài. Các tính toán thời gian, còn phải mấy tháng nữa ta mới có thể ra ngoài được. Ở một nơi khác, Lâm San San hùng hổ dùng lệnh bài thân phận của Lệnh Hồ Tiểu đổi lấy mấy quyền bí tịch. Nàng cải trang đi đến Tiểu Tranh Phong gặp Ninh Chuyết, may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Nàng đưa tất cả điển tịch cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết mừng rỡ: Lâm cô nương, ngươi thật sự đã giúp ta đại ân. Nếu không có cô nương hết lòng giúp đỡ, e rằng ta khó mà có được những điển tịch quý giá này. Lòng biết ơn của ta không có lời nào nói hết. Ta có tài đức gì mà có thể kết giao bằng hữu tốt như cô nương đây? Hành động này của cô nương giống như cơn mưa dài hạn, giải quyết nỗi lo lắng trong lòng ta. Thật sự là may mắn cô nương tài mạo song toàn như vậy, ta có thể được giúp đỡ, thật sự là trời ban chi kỷ. Ân tình hôm nay ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ dốc hết sức báo đáp. Lâm San San bị khen tới mức đỏ mặt. Ninh Chuyết công tử quá khen, không cần phải như vậy. Thấy dáng vẻ kích động chân thành của Ninh Chuyết, những nỗ lực âm thầm của nàng lúc này cũng trở nên nhẹ nhàng, không còn ý nghĩ gì nữa. Từ trước tới nay trong môn phái, Lâm San San luôn là người được giúp đỡ nhường nhịn. Nàng chưa từng giúp đỡ người khác như vậy, cho dù có cũng chỉ là những người quen biết trong cuộc sống hàng ngày, hơn nữa chỉ là chuyện nhỏ nhặt, giống như Ninh Chuyết mới quen biết chưa lâu còn rất xa lạ, nhưng mức độ giúp đỡ lại lớn như vậy. Đây là trải nghiệm mà Lâm San San chưa từng có. Tuy thời gian ở chung với Ninh Chuyết không dài, nhưng Lâm San San tin tưởng vào nhân phẩm của Ninh Chuyết, tin tưởng rằng sự giúp đỡ hết thảy của mình sẽ có hồi báo tốt đẹp. Chương 40: Bố trí quang linh thực. Cổ linh kỳ thực, tiền uyển kỳ ba, linh tụy kỳ đàm. Ninh Chuyết cẩn thận đọc qua, trong mày. Những cuốn sách này không chỉ đơn giản giới thiệu kỳ chân dị thảo, mà là những bộ điển tịch, bùi trùng thâm thúy, đề cập đến rất nhiều nội dung về trồng trọt, tu bổ, bồi dưỡng, nhân giống linh thực. Bởi vì có những loại kỳ chân dị thảo quá mức khan hiếm, cho dù là tác giả cũng chưa từng có kinh nghiệm thực tế, tuy nhiên họ đã vận dụng những lý luận vững chắc để tiến hành suy diễn sâu sắc. Những nội dung này đối với Ninh Chuyết mà nói quá cao thâm, thậm chí có rất nhiều đạo lý được trình bày rõ ràng trong sách. Nếu khi vận dụng vào thực tế, chỉ sau 2-3 bước suy diễn, hắn liền rơi vào trạng thái mơ hồ. Ninh Chuyết nhận ra nguyên nhân. Kiến thức bồi dưỡng được truyền thụ trong gia tộc học đường quá mức là nền tảng, nhưng cũng chỉ là nền tảng cơ bản nhất. Những gì ta đang học là kiến thức cấp cao, giữa chúng thiếu đi một phần truyền tiếp quan trọng khiến ta khó lòng lĩnh hội. May mắn thay, trong số những bí tịch ghi chép này có ghi chép phương án bồi dưỡng linh ngẩn liễu. Mặc dù chỉ có một bản và không trực tiếp đề cập đến linh ngẩn liễu, nhưng có gợi ý về cách thức bồi dưỡng những loại linh hoa tương tự. Đương nhiên Ninh Chuyết sẽ không dập khuôn máy móc, bởi vì tiếp theo hắn cần phải mua sắm thổ nhưỡng, nước vân vân tại Vạn Dược Cốc. Một khi bị người có kinh nghiệm để ý tới những món đồ Ninh Chuyết mua sắm, đặt trong bối cảnh Vạn Dược Môn, rất dễ dàng có thể đoán được hắn muốn bồi dưỡng linh ngẩn liễu. Mặc dù Ninh Chuyết không hiểu rõ nguyên lý trong phương án, nhưng bằng cách so sánh kết hợp nhiều phương án bồi dưỡng khác nhau trong sách, đồng thời thêm vào một số cải tiến, hắn vẫn có thể thực hiện được. Hiện tại hắn đắm chìm trong thế giới sách vở, dành ra mấy canh giờ để đưa ra một phương án cuối cùng. Hắn đưa phương án cho Tô Linh Đồng xem, nhưng Tô Linh Đồng cũng không tìm ra sai sót nào. Dù sao thì Tô Linh Đồng cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Để chắc chắn, vẫn nên dùng linh ngẩn liễu để kiểm tra phương án cuối cùng một lần nữa. Ninh Chuyết lo lắng sai một ly đi một dặm, hắn điều chế một vò linh thủy, đi vào khoang thuyền lấy linh ngẩn liễu ra. Hắn đặt linh ngẩn liễu lên trên một cái bình lớn để dễ cây ngập ở trong linh thủy nồng đậm linh khí. Đây là phương pháp khẩn cấp mà hắn học được từ bí tịch ghi chép. Ninh Chuyết đứng dưới gốc cây linh ngẩn liễu, đưa tay vỗ nhẹ lên thân cây to lớn cứng cáp. Linh ngẩn liễu à, linh ngẩn liễu, ta không phải muốn dùng đến ngươi, nhưng những điển tịch này thật sự quá khó hiểu. Ta lo lắng phương pháp bồi dưỡng ta cải tiến này sẽ gây hại cho ngươi, vì vậy hãy giúp ta kiểm chứng một lần. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi thôi. Ninh Chuyết cảm thấy nhận được linh ngẩn liễu cái đung đưa cành lá như muốn vuốt ve gương mặt hắn. Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu nhìn trên cây liễu cao lớn, nở nụ cười vui mừng. Ta biết ngươi cũng muốn một môi trường sinh tồn an ổn đúng không? Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, Ninh Chuyết lấy ra bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống dưới gốc cây. Hắn lấy phương án đã cải tiến của mình ra, kết hợp với rất nhiều bí tịch kinh điển đã thu thập được, bắt đầu lĩnh ngộ. Những chiếc lá liễu rời khỏi cành nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Ninh Chuyết, tỏa ra điểm điểm ánh sáng như ngọc, tôn lên vẻ ngoài thoát tục như tiên của hắn. Nguyên Lai Sơn, diện võ trường. Lâm San San uyển chuyển như én tấn công Ninh Chuyết, song trường của nàng tung ra trường phong nhẹ nhàng, biến ảo khôn lường. Ánh mắt của Ninh Chuyết ngừng tụ, bước chân di chuyển, thân hình như du long, nhẹ nhàng né tránh trường phong của Lâm San San. Hắn tiến vào bên cạnh Lâm San San, song quyền chấn động, quyền phong gầm thét, nhắm thẳng vào eo nàng. Lâm San San thấy vậy, thân hình xoay chuyển, tránh né công kích của Ninh Chuyết, sau đó song trường cùng lúc đánh ra. Trường ảnh tung bay như thủy triều dâng trào, bao phủ lấy Ninh Chuyết. Ninh Chuyết không chút nào nao núng, hai tay đèn sen, lấy nhu khắc cương, hóa giải thế công của đối phương. Lâm San San thở dốc, Ninh Chuyết thở cơ tiến lên một bước, tung ra một quyền mạnh mẽ, đánh bật nàng về sau. Hắn không chút nhân nhượng, thừa thắng xông lên, liên tiếp tung ra thế tấn công hùng mãnh, ép Lâm San San liên tục lùi bước. Khí thế của Ninh Chuyết bừng bừng, thế lực dồi dào, khoảng cách với Lâm San San đã vượt xa dự kiến ban đầu. Hắn trực tiếp lao tới và vài vào người nàng. Lâm San San đã kịp thời đưa hai tay trước ngực, nhưng vẫn bị cỗ lực mạnh mẽ đánh bật, liên tiếp lui về sau mấy bước. Trong thực chiến, với tình huống này, Ninh Chuyết chắc chắn sẽ thừa cơ truy kích, khiến đối thủ bị thương nặng. Nhưng đây là luận bàn, thấy Lâm San San sơ hở lớn như vậy, Ninh Chuyết liền thu tay. Lâm cô nương, người không sao chứ? Lâm San San bị đụng trúng ngực, cảm thấy hơi khó chịu, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, nhưng tâm tình lại rất tốt. Nàng nhìn về Ninh Chuyết, ánh mắt sáng rực. Ninh Chuyết công tử, tiến bộ của ngươi thật sự rất rõ ràng. Ta còn nhớ, lúc mới bắt đầu giao thủ với ngươi, ngươi chỉ biết phòng thủ, hơn nữa còn phòng thủ rất kém, sơ hở rất nhiều. Bây giờ ngươi đã chuyển sang chủ động tấn công, thế công liên miên, ngay cả ta cũng khó lòng chống đỡ. Ninh Chuyết mỉm cười. Tất cả đều nhờ Lâm cô nương chỉ giáo. Giao thủ với Lâm cô nương, ta có rất nhiều cảm ngộ về võ nghệ. Sau khi lĩnh hội và học tập, ta đã điều chỉnh, cải tiến và đạt được hiệu quả rất tốt. Chỉ là gần đây ta cảm thấy cảm ngộ về võ nghệ của mình đã giảm đi rất nhiều. Lâm San San gật đầu. Điều này là bình thường. Thứ nhất, võ nghệ càng lên cao càng khó, người đã đạt tới một cảnh giới nhất định. Thứ hai, ta và người luôn luôn luyện tập với nhau, người đã quen thuộc với võ nghệ và phong cách chiến đấu của ta, người có thể dễ dàng đối phó với chiêu thức của ta. Vì vậy muốn rèn luyện võ nghệ vững chắc, nhất định phải không ngừng tự mình mài giũa, tìm kiếm đối thủ mới. Ninh Chuyết lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ta hiểu rồi. Tiếp theo, người lên tìm người khác để luyện tập, luôn duy trì cảm giác mới mẻ mới có thể tiếp tục tiến bộ. Chỉ là nên chọn ai đây? Ninh Chuyết nhìn Lâm San San. Không biết Lâm cô nương có thể giới thiệu cho tại hạ người nào thích hợp không? Người nào là người mạnh nhất vạn dược môn trong cận chiến đấy? Lâm San San không chút do dự đáp. Đương nhiên là đại sư huynh. Kiếm kỹ của huynh ấy vô cùng lợi hại, Ninh Chuyết công tử, với thực lực hiện tại e là không đỡ nổi ba chiêu. Nhưng đại sư huynh hiện tại không tiện gặp ngươi. Hai người vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện. Đúng rồi, việc bồi dưỡng linh thực của ngươi thế nào rồi? Lâm San San chủ động hỏi. Ninh Chuyết nhân cơ hội nói. Nói tới việc này ta phải đa tạ Lâm cô nương, người đã giúp ta rất nhiều. Ta đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu các loại tài liệu. Lâm San San hai mắt sáng lên hỏi. Đều là những tài liệu gì? Nói nghe thử xem, biết đâu ta có thể giúp người nghĩ cách. Ninh Chuyết đáp. Về thổ nhưỡng ta cần cửu sắc thần cát và thất bảo linh thổ. Về nguồn nước ta cần tinh hà linh dịch. Nếu có thể có thêm thập lý xuân phong và thiên lai tiên âm thì cũng càng tốt. Lâm San San ban đầu còn hứng thú lắng nghe, nhưng càng về sau sắc mặt của nàng trắng bệch. Nghe tới đây, nàng vội vàng đưa tay ngăn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết công tử, hình như ngươi hiểu lầm rồi. Những tài bảo này không chỉ đắt đỏ mà còn vô cùng hiếm có. Ngay cả vườn thuốc trung tâm của vạn dược môn chúng ta cũng chỉ có một ít ngũ sắc thần sa và tam bảo linh thổ. Tinh hà linh dịch thì có một ít, nhưng chỉ là tinh hà linh dịch hấp thu tinh quang của một hai ngôi sao. Tinh hà linh dịch thượng phẩm ít nhất phải hấp thu tinh quang của 36 ngôi sao. Còn thập lý xuân phong và thiên lai tiên âm, đó là những thứ có tiền cũng không mua được. Bất kỳ ai đều sẽ coi đó như chân bảo, chỉ có thể dùng vật phẩm quý hiếm để trao đổi tại một số phiên đấu giá cao cấp. Lâm San San nhìn Ninh Chuyết thở dài. Ninh Chuyết công tử, người mới tiếp xúc với bồi dưỡng chi đạo, điển tịch ghi chép người học được đều là những thứ xa xỉ nhất. Có hiểu lầm như vậy cũng là điều khó tránh khỏi. Thật ra Ninh Chuyết biết rõ những tài bảo này quý giá thế nào, hắn cố ý nói ra để mở đường cho yêu cầu tiếp theo. Hắn ngượng ngùng sờ mũi. Thì ra là như vậy. Nếu thế, Ninh Chuyết trầm ngâm, vậy tại hạ sẽ hạ thấp yêu cầu. Trong môn phái của các người đã có ngũ sắc thần gia và tam bảo linh thủ, không biết có thể chia cho tại hạ một ít hay không? Cho dù là tinh hà linh dịch hấp thu tinh quang của hai ba ngôi sao, ta cũng cần. Còn thập lý xuân phong và thiên lai tiên âm, nếu không có, không biết có nhị tam lý xuân phong và duyệt nhĩ diệu âm hay không. Lâm San San trừng mắt, sao có thể? Rõ ràng những bảo tài này muốn đoạt tới tay cũng là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng so với ban đầu, chúng dường như không phải là không thể. Lâm San San vẫn cảm thấy khó xử, lông mày hơi nhíu lại, nàng nhìn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng né tránh ánh mắt của hắn, đang định giải thích thì ngã Phật tầm mà ấn, nhanh mệnh huyền ti. Ninh Chuyết công tử, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ người. Lâm cô nương, ân tình này tại hạ xin ghi nhớ trong lòng. Ninh Chuyết thở dài đứng dậy, chắp tay thì lễ thật sâu. Lâm San San nghiến răng, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Lâm cô nương, đây là chuyện của ta, người đã hết lòng giúp đỡ, ta nguyện ý phối hợp hết mình. Chi phí sẽ do ta lo liệu, không thể để Lâm cô nương phải bỏ tiền túi ra. Thôi được, đi theo ta. Lâm San San liền dẫn Đình Chuyết ra khỏi diễn võ trường, đi tìm các vị sư huynh sư tỷ trưởng lão trong môn phái. Vạn dược môn nổi tiếng với các loại giảo dược, đệ tử trong môn phái đều am hiểu bồi dưỡng linh thực. Lâm San San đích thân đến cầu xin thương lượng, tuyệt đại đa số mọi người dù cảm thấy khó xử, cuối cùng cũng đồng ý cho mượn bảo vật. Đình Chuyết đương nhiên cũng phải trả một lượng lớn linh thạch và nhiều bảo vật khác. Lâm San San thực sự phát huy ra được tác dụng rất lớn. Mặc dù Đình Chuyết có nhiều linh thạch đến đâu, nhưng không có mối quan hệ này thì hắn khó lòng đổi được những thứ mình cần trong thời gian ngắn như vậy. Dù có đổi được, hắn cũng sẽ bị chặt chém rất nhiều. Sau khi một mình, Ninh Chuyết trở về động phủ, tiến vào vạn lý du long, bước vào khoang thuyền trồng linh thực. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, chính thức bắt tay vào việc. Chương 41, người đừng lại tìm tiểu sư muội. Đứng trong khoang thuyền trồng linh thực, Ninh Chuyết mở pháp trận của khoang thuyền. Pháp trận này vốn là pháp trận cơ bản của vạn lý du long, chủ yếu để cung cấp pháp lực, bổ sung uy năng cho vũ khí, có thể trồng chất không gian. Dựa trên pháp thuật này, Ninh Chuyết bắt đầu bố trí một trận pháp mới. Hắn bố trí rất nhiều bát quái thạch làm trận trước, sau đó dùng bút cứng khắc rất nhiều trận văn, cuối cùng dùng thiên tuyền thạch làm trận tâm, dùng linh thạch tạo thành trận nhãn. Đây là pháp trận bát quái hồi phong. Linh ngọc được bày trí theo bát quái phương vị, khi pháp trận khởi động lập tức hình thành những luồng gió linh khí. Từ đó về sau, Ninh Chuyết có thể điều tiết dòng chảy linh khí cho khoang thuyền. Hắn điều khiển pháp trận điều tiết hồi lâu, cuối cùng cũng đạt tới trạng thái hài hòa. Linh khí còn góp lại thành luồng lưu chuyển khắp khoang thuyền. Vị trí của các luồng linh khí được cố định, không được di chuyển lung tung. Đây có thể coi là hình thức ban đầu của linh mạch nhân tạo. Ninh Chuyết có chút thành tựu, hắn tiếp tục công việc, lấy ra một lượng lớn nguyên hoàng thổ dài vào khoang thuyền trồng linh thực. Lớp đất nhanh chóng dâng cao tới eo của hắn. Hắn khởi động pháp trận cơ bản của khoang thuyền trồng chất, nén không gian bên trong lớp đất. Lớp đất nhanh chóng hạ xuống đến mắt cá chân của hắn. Ninh Chuyết dừng lại công việc trồng chất không gian, tiếp tục giải đất. Cứ như vậy đạp đi lặp lại 3 lần, cuối cùng mới bổ sung đất tới mức độ tiêu chuẩn. Tiếp theo hắn lấy ra tam bảo linh thổ. Loại linh thổ này cực kỳ chân quý, được tạo thành từ thiên bảo, địa bảo và nhân bảo kết hợp với nhau, tam tài dung hòa, nhân lên gấp bội. Ví dụ như tam bảo linh thổ trong tay hắn được tạo thành từ tử hà phong, thiên bảo, nhằm tử huyết, địa bảo và anh trò cốt, nhân bảo. Trải qua quá trình điều chế tế luyện tỉ mỉ, loại linh thổ này ngay cả trong vạn dược môn cũng vô cùng quý hiếm, chỉ dùng để trồng trọt một số loại dược liệu cao cấp nhất. May mà có Lâm San San, nếu không người ngoài như Ninh Chuyết không thể nào có được thứ tốt như vậy. Ngay cả ở những tiên thành to lớn, loại linh thổ này cũng rất khó mua. Ninh Chuyết đào một cái hố, giải toàn bộ tam bảo linh thổ vào đó, sau đó lấy ngũ sắc thần cát rắc đều lên trên. Hắn lấy ra một chiếc bình pháp khí, từ đó đổ tinh hà linh dịch ra. Tinh hà linh dịch chảy xuống, lấp lánh ánh sao như những vì sao nhỏ rất đẹp mắt. Linh dịch thấm vào đất, Ninh Chuyết kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau hắn ngồi xổm, dùng thần thức quan sát thổ nhưỡng trong hố. Thầy đã đạt yêu cầu, hắn lại đổ thêm một ít tinh hà linh dịch vào. Một lần chỉ đổ một chút, cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng mới đạt đến tiêu chuẩn. Hắn còn nhờ Tô Linh Đông kiểm tra, đề phòng bản thân sơ suất hoặc mắc sai lầm. Tô Linh Đông không am hiểu những thứ này, hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trộm linh thực của mình, cẩn thận quan sát cái hố, thấy giống với những cái hố mà y để lại sau khi đào trộm linh thực. Ta thấy ổn rồi, y nói với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết biết Tô Linh Đông thường thiên về an toàn. Hắn kiểm tra lại một lần nữa, xác định mọi thứ đã đạt tiêu chuẩn, sau đó mới trồng linh ngần liễu vào hố. Tiếp theo hắn lấp đất nén chặt. Sau đó hắn khởi động trận pháp bát quái hồi phong, dẫn dắt những luồng linh khí đã được điều chỉnh đến xung quanh linh ngần liễu. 3 luồng linh khí ẩn trong đất chạy thẳng tới bộ rễ của linh ngần liễu. 2 luồng linh khí còn lại, một luồng xuyên qua tán cây, một luồng nằm ở trên thân cây. Như vậy linh khí mà linh ngần liễu hấp thu đã nhiều hơn gấp bội so với lúc trước, nhưng vẫn chưa đủ tự nhiên. Điều quan trọng nhất trong việc bồi dưỡng linh thực là mô phỏng tự nhiên. Giai đoạn đầu chính là mô phỏng môi trường sinh trưởng tự nhiên. Vì mật độ luồng linh khí quá nồng đậm, linh khí không thể khuếch tán tự nhiên. Ninh Chuyết cần bố trí pháp trận thứ hai. Rất nhanh pháp trận thứ hai, thứ ba được bố trí xong. Khi khởi động, xuân phong dịu dàng, giúp linh khí khuếch tán nhanh hơn. Âm thanh trong trẻo dễ nghe như tiếng chim hót. Hai trận pháp này sử dụng tam lý xuân phong và duyệt nhĩ diệu âm. Cành liễu của linh ngẩn liễu nhẹ nhàng đung đưa trong gió, như đang tận hưởng sự yên bình, thư thái hiếm có. Dưới sự tầm bổ của linh khí dồi dào, là liễu càng thêm trong suốt, sáng bóng. Tô Linh Đồng cảm thán nói: môi trường ở đây thật tuyệt, ta cũng muốn chuyển đến đây ngủ. Ninh Chết lắc đầu, vẫn nên để linh ngẩn liễu ở đây thì hơn. Gần đây chúng ta đã hành hạ nó quá nhiều rồi, hãy để nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đây, sớm khôi phục lại sức sống. Làm xong tất cả, Ninh Chết cũng cảm thấy hơi mệt. Hắn ngủ một giấc tới tận hôm sau. Sáng sớm hôm sau, hắn tới Nguyên Lai Sơn tìm Lâm San San. Tuy nhiên hắn bị chặn lại ngay dưới chân núi. Người là Ninh Chuyết. Người chặn hắn là một nam tử thấp bé tên là Lao Đức, là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Đúng thế, xin hỏi sư huynh là... Ninh Chuyết mỉm cười, chủ động chắp tay chào. Lao Đức khoanh tay, nhìn Ninh Chuyết từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường. Ai là sư huynh của ngươi? Ngươi đâu phải là người của Vạn Dược Môn. Lao đạo hữu, Ninh Chuyết vẫn giữ nụ cười ôn hòa nói. Lao Đức hừ lạnh. Ta là tam sư huynh của San San. Ngươi có biết dạo này San San vì ngươi mà bận rộn tới mức không có thời gian để tu luyện, thậm chí còn bỏ bê cả nhiệm vụ thường ngày hay không? Ninh Chuyết vội vàng nghiêm mặt. Lâm cô nương vì chuyện của ta mà vất vả, ta luôn ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp. Lao Đức xua tay. Báo đáp cái gì mà báo đáp? San San bị môn chủ phát hiện lười biếng tu luyện, đã bị cấm túc rồi, bây giờ ngươi không cần tìm nàng nữa. Sao có thể như vậy? Lâm cô nương vì ta mà hy sinh quá nhiều. Ninh Chuyết biến sắc. Rõ ràng Lao Đức đang cố tình cản đường hắn. Không có việc gì thì ngươi về đi. Lao Đức đuổi khách. Ninh Chuyết chắp tay hỏi hắn tình hình của Lâm San San, kết quả bị Lao Đức châm chọc khiêu khích một trận. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đành rời đi. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào Ninh Chuyết, cho đến khi bóng lưng của hắn khuất khỏi Nguyên Lai Sơn, những tù sĩ mới thu hồi ánh mắt. Tên tiểu tử này có gì đặc biệt đâu, tại sao sư muội lại mê muội như vậy, ta thật sự không hiểu nổi. Ta ghét nhất loại trai đẹp mà vô dụng này, bản lĩnh chẳng có bao nhiêu, chỉ giỏi nói mồm. Thôi được, bây giờ tiểu sư muội đã bị cấm túc, chúng ta cũng nhẹ gánh nặng phần nào. Nàng vì gom góp bảo vật cho tên tiểu tử thối Đình Chuyết kia mà nợ nần chồng chất, chúng ta là sư huynh, phải góp sức trả nợ cho nàng trước đã. Nói thì nói vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Đúng thế, chẳng khác nào chúng ta đang trả nợ thay cho Đình Chuyết. Gọi hắn đến đây, bắt hắn phải trả. Thôi đi, thân phận của hắn không tầm thường, không phải là loại vô danh tiểu tốt. Sau lưng hắn là cả một gia tộc tu tiên, lại được Kim Đan lão tổ trong gia tộc xem trọng. Nếu chúng ta làm vậy, tương lai Ninh gia và Vạn Dược Môn chúng ta còn hợp tác được sao? Nhưng ta không cam tâm chút nào cả, cảm thấy thiệt thòi vô cùng. Ai mà chẳng vậy, nhưng đó là tiểu sư muội của chúng ta mà. Tiểu sư muội lần này thật là hô đô. Theo ta thấy, nàng đã bị tên Đình Chuyết kia làm cho mê mẩn rồi. Ta thật sự rất bất bình cho đại sư huynh. Nếu không phải đại sư huynh bị phạt trông coi Vạn Yêu Động, làm sao tên Ninh Chuyết kia có cơ hội lợi dụng chứ? Các sư huynh đệ càng nói càng phẫn nộ. Không được, phải cho Ninh Chuyết một bài học, nếu không ta ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng thế, sau lưng hắn có Ninh gia, nhưng Ninh gia ở tận xa Hỏa Thị Sơn, bản thân không thể ra tay, chúng ta có thể xúi dục những tu sĩ khác làm thay. Ý kiến hay. Ninh Chuyết trở về động phủ, rất nhanh đã nhận được thông báo của Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của các sư huynh đệ Lâm San San cho Ninh Chuyết nghe. Thì ra lúc nãy, Ninh Chuyết đã giả vờ rời đi, lén lút ném Vạn Lý Du Long cuộn tròn trên eo vào trong rừng. Tô Linh Đồng điều khiển Vạn Lý Du Long bí mật theo dõi Lào Đức, cuối cùng nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Ninh Chuyết thở dài. Lâm cô nương vì hắn mà hy sinh quá nhiều, sau này nhất định hắn sẽ báo đáp. Tô Linh Đồng hai tay ôm đầu gối suy nghĩ. Bọn kia muốn đối phó với chúng ta nên làm gì bây giờ? Ninh Chuyết mỉm cười. Bọn họ muốn mượn tay những tù sĩ khác để đối phó với ta, quả thật là ý hay. Hơn nữa trước đó ta đã đánh bại Thường Diễn quá nhanh, khiến nhiều người không phục. Vì vậy sắp tới chắc chắn sẽ có rất nhiều tù sĩ, hoặc là những kẻ mạnh trong số đó đến để khiêu chiến ta. Đây thật ra là chuyện tốt, ta vừa có cơ hội rèn luyện kỹ năng chiến đấu, chỉ là không có ai đối luyện thì hơi khó xử một chút. Nói tới đây, Ninh Chuyết nhìn Tô Linh Đồng. Tô lão đại, người thấy Hàn Châu kia thế nào? Tô Linh Đồng nói, công phu quyền cơ của hắn rất mạnh, phù hợp với công pháp hắn tu luyện, chúng ta đến tìm hắn nói chuyện. Ninh Chuyết mỉm cười, đứng dậy. Sau một lát, hắn tìm được Hàn Châu. Hàn Châu có chút ngạc nhiên khi thấy hắn tìm đến. Hàn Châu huynh đài, chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Ninh Chuyết chủ động đề nghị. Hàn Châu không từ chối, mời Ninh Chuyết vào động phủ. Ninh Tuyết trao đổi với gã, chia sẻ cảm ngộ của mình về khổ hàn kinh. Hàn Châu trừng mắt, trong lòng vui mừng. Ninh Tuyết quả nhiên có ngộ tính, có thể hiểu được rất nhiều điều cho khổ hàn kinh. Thật tuyệt vời, nếu có thể thu phục hắn, khí ước của ta sẽ sớm hoàn thành. Ninh Tuyết thấy thời cơ đã chín muồi, thì đề nghị Hàn Châu cùng đến diễn võ trường luận võ. Hàn Châu ngay lập tức đồng ý. Hết chương 41, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.